Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Mà thế báo thù lục, 3, cái này xấu hổ, cũng may khác mấy người cũng không có chú ý đến này nháy mắt xấu hổ. Xe tăng từ Khương Vũ ngang nắm trong tay, nhắm thẳng thành phố P khai đi. Cốc Ngôn đi thành phố P nguyên nhân là nhân muốn đi tìm đệ đệ Cốc Sinh. Đây là chấp niệm mà ni về phần bốn người này. Còn lại là muốn tới thành phố P đi tìm thương, bom linh tinh vật tư. Mà thế đương đầu, này đó mới là có thể sống sót tất yếu trọng yếu này nọ. Một buổi sáng, xe tăng đến một tòa thành nhỏ. Diệp Đình Hiên dùng xem xét nghi khi phát hiện này tòa thành nhỏ lý cư nhiên có một tòa đại kho hàng. Lương thực khố, đoàn người đối kế tiếp hành động tiến hành thương lượng. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà có vẻ nho nhã Khương Vũ ngang trước hết biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi xem. Đó là lương thực, nếu có thể mang đi. Mặc kệ ở tình huống gì hạ, đối chúng ta mà nói. Đều cũng có lợi, Khương Mạn Mạn nhìn về phía Diệp Đình Hiên. Nháy mắt mấy cái, Diệp đại ca cái gì ý tưởng. Ta nghe ngươi, Khương Vũ ngang không nói gì. Vỗ một chút muội muội đầu. Xem nàng hô đau, càng là lắc đầu, trong đó thâm ý, lại rõ ràng bất quá. Kỳ thực, hai huynh muội là đã sớm coi trọng Diệp Đình Hiên đi. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, lại càng chú ý đến chuyện thực là, Diệp Đình Hiên căn bản là không đem hai huynh muội đùa giỡn để vào mắt. Cũng là đối đi kho hàng tìm vật tư thực hiện không có bất kỳ ý kiến. Hắn đáp ứng rất kiên quyết. Trực tiếp liền theo trên đất đứng lên, cầm súng, một bộ muốn xuất chiến chuẩn bị. Khương Vũ ngang cũng đừng nói. Một đám người bắt đầu đổi khởi quần áo. Loại này nguy hiểm dưới tình huống. Nữ tính làm nam tính dùng, nam tính làm súc vật dùng. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn cùng Khương Mạn Mạn cũng là muốn đi ra ngoài. Bọn họ trang phục đều là màu đen đặc thù chất liệu. Xem liền tương đối rắn chắc. Là lúc trước Diệp Đình Hiên theo bọn họ triệt quyền đạo trong đội lấy ra. Mộ Ngôn Ngôn mặc vào sau, phát hiện nàng có được vũ khí là hai đao nhất thương. Hai thanh đoản đao phân biệt cắm ở đầu gối hai bên trong quần. Thương còn lại là nắm ở trên tay. Quả thật, Mộ Ngôn Ngôn không trải qua quá loại sự tình này. Cũng không thượng quá chiến trường. Cho nên, xem như lần đầu tiên, nàng cũng không phải người ngu. Vì thế dùng 100 thiên thời gian cùng hệ thống trao đổi ngắn hạn cách đầu kỹ năng. Của nàng kế hoạch là, chờ này đã xong, trở lại xe tăng nội, nàng nhất định sẽ hào hào luyện tập, tranh thủ đêm này cấp học hội, như bây giờ, hoàn toàn là cùng đường, bằng không ai sẽ làm chuyện như vậy a. 5 người hoàn thành một vòng tròn, dè dặt cẩn trọng đi phía trước di động, Diệp Đình Hiên khi trước. Hai nữ nhân cùng cái đinh ở trung sườn, Khương Vũ ngang cản phía sau, tới kho hàng môn dọc đường cũng không có quan sát đến tang thi. Nhưng ở đi vào tiền, mấy người lại phát hiện có trước sau lưỡng đạo môn, thả đều là cửa chính, trung gian bề ngoài giống như còn có một khoảng cách, cho nên, thế tất yếu chia làm hai đội đi vào, dĩ vãng Cốc Môn còn chưa có gia nhập này đội ngũ khi... Phân đội đều là Diệp Đình Hiên mang theo cái đinh, Khương gia hai huynh muội ở cùng nhau. Lúc này đây, hơn một cái Cốc Ngôn, mắt thấy Diệp Đình Hiên cùng cái đinh đã hướng phía trước xa hơn một cửa đi đến. Khương Mạn Mạn nhìn xuống tình huống, tùng một chút thương, liền muốn mở miệng nhường Cốc Ngôn cùng bọn họ cùng nhau. Không nghĩ tới, Mộ Ngôn Ngôn lại trước đã mở miệng, xem liếc mắt một cái Diệp Đình Hiên phương hướng ly khai. Ta đi theo Diệp đại ca cùng nhau đi, sau đó bay nhanh chạy. Nàng mới không ngốc, cùng hại chết Cốc Ngôn Khương gia huynh muội ở cùng nhau. Quỷ biết sẽ phát sinh nhất chút gì đó không thể đoán trước sự tình. Khương Mạn Mạn thấy nàng đi theo Diệp Đình Hiên chạy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó không hiểu nói thầm ni, nàng vì sao không cùng ta nhóm cùng nhau. Muốn hòa Diệp đại ca cùng nhau, ngoặc kép. Hết chương.